Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 205, mới tinh Hyuga Hanabi. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji lớn tiếng nói. Đi đem, Colossus thản nhiên nói. Hyuga Neji thật sâu nhìn Hyuga Hanabi liếc mắt, sau đó chợt chuyển động thân hình hướng về Hyuga nhất tộc tộc địa ở chỗ sâu trong vội vã đi. Chậm đã, Neji, Hyuga Hanabi trong lòng khẩn trương. Nàng biết một ngày theo đuổi Hyuga Neji vọt vào, Hyuga nhất tộc nhất định sẽ nghênh đón sát thân diệt tộc thảm họa. Vô cùng thê thảm, thế nhưng Hyuga Neji nhưng là đối với Hyuga Hanabi ngoảnh mặt làm ngơ. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Neji, Neji, Neji, Hyuga Hanabi liều mạng giống to hơn. Đừng hô, vô dụng, Colossus thản nhiên nói. Hyuga nhất tộc bị diệt tộc vận mệnh, sớm đã định trước, không có bất kỳ phương pháp thay đổi. Buông, người cái này khiến người chán ghét người quái gì. Hyuga Hanabi phẫn nộ hướng về phía Colossus quát. Chớ cản trở sự tình. Colossus vừa nói, một bên mở ra võ đạo thiên nhãn, đem một cổ cường đại đến bất khả tư nghị tinh thần lực đánh vào đến Hyuga Hanabi tinh thần thức hải. Hắn phải lấy chính mình Zetsu đại pháp lực xóa đi Hyuga Hanabi đi qua hết thảy ký ức. Kể từ đó, mới có thể triệt để tiêu trừ cái này đại phiền toái. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hyuga Hanabi chặt chẽ nhìn Colossus, đứt quãng nói rằng, nàng đang kiệt lực đối kháng Colossus cường đại tinh thần lực ăn mòn. Thế nhưng, lấy nàng cái kia hơi yếu tinh thần lực thì như thế nào có thể cùng Colossus đối kháng đâu? Rất nhanh, Hyuga Hanabi ý thức liền yếu kém xuống phía dưới. Trong óc nàng những cái này có quan hệ với phụ thân, mẫu thân, thậm chí Hyuga nhất tộc tất cả, toàn bộ đều mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Từ giờ trở đi, người chính là một cái mới tinh Hyuga Hanabi. Colossus hướng về phía Hyuga Hanabi cười cười, nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi tỷ tỷ Hinata. Hyuga Hanabi, nàng là ai vậy? Hyuga Hanabi trừng lớn con mắt, ngạc nhiên nhìn Colossus, hỏi, ngươi là ai? Hinata là ai nha? Ngươi tại sao muốn mang theo ta đi gặp nàng a? Hinata nàng là ngươi tỷ tỷ, mà ta thì là ngươi tỷ phu. Colossus nói rằng, còn như một ít tường tận gì đó. Chờ ngươi gặp được ngươi tỷ tỷ Hinata sau đó mới hỏi đi. Ồ, ta biết rồi. Hyuga Hanabi tuy là đầy bụng hồ nghi, nhưng là lại nhu thuận gật đầu. Colossus lấy phi lôi thần chi thuật đem Hyuga Hanabi mang về Vũ Tông, giao cho Hyuga Hinata, gồm Hyuga nhất tộc bị diệt tộc sự tình báo cho nàng. Hyuga Hinata đầu tiên là thần sắc buồn bã, lập tức liền lạnh lùng đứng lên. Ngoại trừ Hanabi ở ngoài, ta không để bụng trong tộc bất luận kẻ nào. Colossus không nói gì, chỉ là vươn tay vỗ vỗ Hyuga Hinata bả vai, tỏ vẻ trấn an. Hắn biết Hyuga Hinata trong lòng nhất định phi thường bi thương. Vô luận Hyuga Hayashi làm sao đối đãi nàng, cuối cùng là phụ thân của nàng, đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút tình cảm. Hắn cũng không sở trường trường an ủi người khác, chỉ có thể gửi hy vọng vào Hyuga Hanabi. Trên thực tế, Colossus đem Hyuga Hanabi cứu được duy một mục đích, chính là để cho nàng hầu ở Hyuga Hinata bên người, để phòng ngừa tương lai mất đi phụ mẫu tộc người lại mất đi hắn, Hyuga Hinata sẽ tự sát. Làm Colossus lại một lần nữa trở lại Hyuga nhất tộc tộc địa thời điểm, hắn phát hiện nơi đây sớm đã không có một cái người sống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là lung tung ngã đầy đất thi thể, máu đỏ tươi nhiễm đỏ đại địa, ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ, trong không khí tràn ngập, khiến người nôn mửa mùi hôi thối, khiến người ta vô cùng khó chịu. Trở về, Colus thản nhiên nói, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji máu me khắp người, trên người tràn đầy khiến người sợ hãi sát khí. Thế nhưng, hắn đối mặt với Colus lại trước sau như một cung kính. Không có dù cho nửa phần chậm trễ, người giết sạch rồi Hyuga nhất tộc mọi người. Colus hỏi, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji gật đầu, ngươi làm rất tốt. Colus cười cười, nói rằng, được rồi, ngươi lập tức sưu tập nơi đây bạch nhãn. Chúng ta cần phải rời đi nơi này. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji kích động nói. Nửa giờ sau, Colus, Hyuga Neji, Kimimaro, Sasori bốn người lại một lần nữa ở Hokage mỏm đá mặt trên chạm mặt. Cái kia tên tiểu quỷ đâu? Làm sao không có tới? Sasori nhíu nhíu mày, hỏi, hắn đã từng cùng Uchiha Sasuke từng đại chiến một trận, vì vậy đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, hắn lại cũng sẽ không xuất hiện. Colus thản nhiên nói, hắn đã chết, chết, người nào giết? Hyuga Neji lấy làm kinh hãi, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, bây giờ Konoha thôn ngoại trừ Jiraiya đại nhân cùng đệ tam Hokage ở ngoài, không còn có người thứ ba ảnh cấp cao thủ à? Hắn là ta giết. Colus cười cười, nói rằng, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân giết hắn. Ba người nhất tề khiếp sợ, không thể tin hỏi, Uchiha Sasuke hắn thu được Uchiha Itachi lực lượng, mở ra Mangekyo Sharingan, thực lực đại tiến. Colus thản nhiên nói, được đến mới lực lượng cường đại chính hắn đối với ta phát khởi khiêu chiến. Cho nên, ta liền giết chết hắn. Giết thật tốt, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Kimimaro lạnh lùng nói, rõ ràng không có có bản lãnh gì, lại luôn giả trang ra một bộ cao thủ tuyệt thế dáng dấp, khiến người ta nhìn cảm thấy ác tâm. Hắn chiếm được Uchiha Itachi lực lượng sao? Sasori thì giật mình nói, bất quá điều này cũng tại không được hắn. Trong nháy mắt đạt được cường đại như vậy lực lượng, lòng tự tin sẽ cực độ bành trướng rất bình thường. Hắn mở ra Mangekyo Sharingan sao? Hyuga Neji lẩm bẩm nói, Mangekyo Sharingan là Uchiha nhất tộc cao cấp đồng thuật, uy lực phi thường cường đại. Hyuga nhất tộc làm Uchiha nhất tộc người cạnh tranh tự nhiên biết đến cực kỳ tinh tường. Nếu như Uchiha Sasuke thực sự mở ra Mangekyo Sharingan lời nói, đây chẳng phải là nói Sasuke thực lực đã siêu vượt qua hắn sao? Hắn di thực Uchiha Itachi con mắt, chiếm được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, phi thường cường đại. Colus trầm giọng nói rằng, ta vốn đang dự định trọng điểm bồi dưỡng hắn, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại dám phản bội ta. Chết khá là đáng tiếc nữa nha. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.